Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 529, chương 529, Thanh Khiết Bách ghi vào phàm trần. Rachel sinh nữ náo nhiệt dần dần tản đi. Theo nhau mà tới chính là Bách ghi mụ mụ hôn lễ. Adam phảng phất có loại trở lại kiếp trước. Đến cuối năm, ngày nghỉ lễ thân bằng hảo hữu tụ tập kết hôn cảm giác. Khi đó, độc thân cẩu liên tiếp gặp màu đỏ bom. Quả nhiên là vô cùng thê thảm. Không những động một chút lại một hai tháng làm không công. Thậm chí sẽ ăn thức ăn cho chó, ăn đến nôn. Một ngày đuổi mấy cái chàng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Adam kiếp trước thậm chí từng có chưa hôm đó mới uống đến nôn. Buổi tối cùng giữa trưa ngày thứ hai. Còn không có hoàn toàn tỉnh rượu. Cùng một quán rượu. Cùng một bàn đồ ăn. Cùng một nhóm người. Lại đến hai lần sảng khoái cùng kích thích. Kia thật là một chút khẩu vị đều không có. Tràn đầy mấy bàn đồ ăn cơ hồ không có người động xấu hổ. Tất cả mọi người là đem hồng bao đưa lên về sau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đau lòng không thể thở nổi. Mặt khác hai cái theo sát phía sau kết hôn đồng học ngược lại là một chút không xấu hổ. Nói là, khuyên quân càng tận một chén rượu. Rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người. Lão thiết bọn họ, làm cái này ly. Công tác của bọn họ ở bên ngoài tỉnh. Trở về một chuyến kết hôn không dễ dàng. Mặc dù tại quê quán đều làm qua. Nhưng nhất định phải tại trước khi đi mở tiệc chiêu đãi một cái thân yêu lão thiết bọn họ a. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Thời gian có hạn. Xem tại trận đầu náo nhiệt như vậy phân thượng. Dứt khoát liền trực tiếp định tại quán rượu này lại đến hai trận được rồi. Vừa vạn. Người đều tại. Đầy đủ. Tuyệt đối không ngờ rằng, đến cửa ải cuối năm, hôn lễ quá dày đặc, khách sạn vì chuẩn bị đồ ăn thuận tiện, đều là giống nhau đồng dạng. Kích thích hơn chính là, Adam bọn họ vốn chỉ là tới tham gia một trận tiệc cưới. Làm sao lại đột nhiên lại nhiều hai trận, còn là bình thường cơ hồ không thế nào liên hệ không có cái gì tồn tại cảm đồng học. Dưới tình huống bình thường căn bản không cần gia nhập bọn họ tiệc cưới. Có thể hết lần này tới lần khác tại trận đầu tiệc cưới nóng mặt rượu hàm thời khác. Bọn họ đột nhiên ngả bài. Bọn họ cũng tại quê quán kết hôn rồi. Lần này tới không chỉ là vì gia nhập lớp học nhất có nhân duyên lớp trưởng hôn lễ đồng học buổi. Diễn chuyên đề, cũng là thừa dịp tất cả mọi người tại. Bọn họ cũng cùng một chỗ làm. Bớt việc, náo nhiệt, uống nhiều đều đừng trở về. Khách sạn gian phòng đều cho sắp xếp xong xuôi. Thật tốt ngủ một giấc, tỉnh ngủ ta tiếp tục. Hiện tại đồng học, không nói võ đức a. Càng kích thích hơn chính là, đến Adam xuyên qua năm đó. Độc thân cậu Adam, vẫn không có thu hồi giải ra tương đương với hơn một năm thu vào phần tử tiền. Cái kia hai cái gai khách đồng học càng là một chút tin tức cũng không có. Liền tính Adam xuyên qua phía trước kết hôn, muốn thu hồi cái kia hai vị phần tử tiền cũng là đừng đùa. Suy nghĩ một chút đều đau lòng lợi hại. Adam nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không cái nào đó độc thân cẩu đại thần đau lòng hắn. Mới để cho hắn lại là xuyên qua lại là hệ thống. Bồi thường hắn một cái đặc sắc nhân sinh. Một thế này, để hắn không những thoát khỏi độc thân cẩu thân phận. Càng là dắt tay ngàn vạn fan hâm mộ nữ thần cùng một chỗ gia nhập hôn lễ. Thậm chí nếu mà đây không phải là nữ thần mụ mụ hôn lễ. Hắn còn có thể lật bài chọn lựa cái khác bạn nữ bọn họ đi tham gia. Ai, nghĩ lại một cái, tương phản lớn, quả thật giật mình như mộng a. Bách ghi mụ mụ hôn lễ ngày tháng định tại thứ bảy, vị trí tại Washington đặc khu phụ cận tiểu trấn bên trên. Thứ sáu buổi tối, Adam bên trên xong ban, tiến đến New Jersey, chuẩn bị cùng Bách ghi tụ họp, đi suốt đêm đi. Phía trước bởi vì Rachel sinh nữ đã lãng phí không ít thời gian. Lúc này đây, vừa vặn đến phiên hắn ngày mai nghỉ ngơi. Cũng liền không định lại xin phép nghỉ. Ngày mai hôn lễ kết thúc liền trở lại. Washington đặc khu cách New York chỉ có hơn 300 km. Máy bay 40 điểm đồng hồ liền làm xong. Nhưng Adam bởi vì vững vàng thuộc tính phát tác. Có thể không ngồi máy bay liền không ngồi máy bay. Bởi vậy chuẩn bị lái xe mang Peggy đi qua. Bình thường người lái xe cũng bất quá 4 giờ nha. Peggy chung cư. Lão bản, Peggy mặc cái này thân phù dâu áo cưới nhìn có được hay không? Adam lúc chạy đến, trợ lý Lisa chính bồi tiếp Peggy mặc thử phù dâu áo cưới. Lisa, ta hiện tại có kiện nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Adam nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ lập tức đi liên hệ tiệm áo cưới. Dựa theo Peggy kích thước, lại mua 10 bộ áo cưới dự bị. 10 bộ dự bị. Lisa trợn mắt há hốc mồm. Đúng, Adam trầm giọng nói, ta biết loại này áo cưới đều không phải đại lượng chế tạo. Tìm không thấy cùng hiện tại bộ này hoàn toàn tương tự. Đổi thành cái khác kiểu dáng cũng được. Đến lúc đó dựa theo các nàng kích thước, Peggy mụ mụ tân nương áo cưới, Erica phù dâu áo cưới cũng xứng đeo 10 bộ. Tóm lại nhất định muốn các nàng 3 cái nguyên bộ dự bị. Cùng với nhất định muốn tốt nhất. Dù sao nhân vật chính của hôm nay là Peggy mụ mụ. Chúng ta muốn làm tốt nhất. Không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rõ chưa? À, minh bạch. Lisa bị Adam liên tiếp lời nói cùng thái độ cho rung động đến. Dù cho toàn bộ hành trình che, cũng chỉ có thể đáp ứng trước lại nói. Làm nàng đi ra chung cư lúc, tại đóng cửa nháy mắt, trở lại nhìn thấy lão bản động tác về sau, mới hồi phục tinh thần lại, đỏ mặt khẽ mắng một tiếng. Hừ, bất quá hừ về hừ. Lão bản phân phó, nàng vẫn là muốn cẩn thận tỉ mỉ đi chấp hành. Chỉ có thể trong lòng nhổ nước bọt đi cùng tiệm áo cưới liên hệ. Muốn dự bị 10 bộ tốt nhất tân nương phù dâu nguyên bộ áo cưới. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng tiệm áo cưới lão bản trước chấn sợ hãi phía sau cười thành. Một đóa hoa tràng diện. Peggy chung cư. Dự bị 10 bộ. Ngươi có ý tứ gì? Chấm ngoặc kép. Ngay tại nhìn gương dò xét mình Peggy. Không hiểu trở lại nhìn về phía Adam. Ngươi nói tiếp. Adam phảng phất nhìn thấy Penny Leonard phụ thể. Tại Lisa ra ngoài nháy mắt. Cái quần đã tại trên mặt đất. Giờ phút này ngay tại một bên thoát áo. Một bên gật đầu ra hiệu Peggy không cần phải để ý đến hắn. Nói tiếp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Adam tao thao tác. Peggy đâu còn có thể nói ra lời nói đến. Sự thật chứng minh. Adam dự phán là đúng. Dự bị 10 bộ thật sự là không có chút nào nhiều. Đông Quốc bên kia hôn lễ dùng đỏ chót kiêng kỵ màu trắng. Là vì nhận tập tục ảnh hưởng. Mà phương Tây nhưng có không đồng dạng tập tục. Bọn họ càng coi trọng lộ ra ngoài chính mình trái tim cảm giác. Nhân thụ chu nói. Người muốn xinh đẹp. Một thân hiếu. Phương Tây nắm chắc tinh túy. Trực tiếp đem cái này thị giác hiệu quả rời đến trong hôn lễ. Để tân nương lấy nhất xinh đẹp tình trạng đến vượt qua các nàng cho rằng một đời đáng giá nhất. Theo đuổi một ngày, Peggy nhan trị, phối hợp cấp cao màu trắng áo cưới. Quả nhiên là thanh khiết thiếu nữ vào phàm trần A. Phàm nhân Adam bày tỏ, tới cũng đừng đi. Thế là, nguyên bản chuẩn bị buổi tối đi suốt đêm đi kế hoạch. Hoàn toàn bị quên sạch sành xanh. Ngày kế tiếp, đông đông đông, đông đông đông. Lão bản, lại không đi thật không còn kịp rồi. Lisa thấy đối diện vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Đầu tiên là gửi tin nhắn. Sau đó gọi điện thoại. Phát hiện tắt máy. Cuối cùng đành phải tới liên tục đập cửa phòng ngủ. Không vội, Adam âm thanh theo trong phòng ngủ truyền đến. Thời gian còn tới cùng. Lão bản, ngươi còn không có tốt sao? Lisa nhìn xem tiết trắng một mảnh phòng khách. Nhịn không được che mặt nhổ nước bọt. Quá lãng phí. Thật tốt phù dâu áo cưới a. Một kiện 5.000 đao cứ như vậy hết rồi. Mà còn bởi vì không có nhiều như vậy cùng khoản. Lisa vì hoàn thành Adam cho hạ đạt nhiệm vụ. Thật trong đêm khẩn cấp chọn lựa 10 bộ cái khác kiểu dáng. Liên đới Erica phù dâu áo cưới cùng Peggy mụ mụ tân nương áo cưới cũng muốn đổi. Tân nương áo cưới quý hơn một chút. Muốn 10.000 đao. Ba kiện chính là 20.000 đao. Như thế tính toán, liền tính mặt khác phù dâu áo cưới cùng tân nương áo cưới. Đến lúc đó có thể lui. Lão bản vì tối hôm qua tận hứng, cũng tương đương với trực tiếp xé 70.000 đao. T, đáng xấu hổ người có tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,